Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, xuất quan. Thí công, sau 3 ngày, Hàn Thiết Cự Môn mở ra. Một đạo thân thể như ngọc thân ảnh từ đó đi ra. Phương Thành rốt cục xuất quan. Vẫn sau khi ở một bên Mai Kiếm cùng Lan Kiếm hai nữ liền vội vàng nghênh đón. Cúi đầu thuận mi, thần sắc thật là cung kính. Các nàng đã dần dần tiếp nhận rồi Phương Thành trở thành tân nhậm cung chủ chuyện thật. Cung chủ, ngài xuất quan, hãy theo Mai Nhi đi tắm thay y phục. Mai Kiếm nhẹ nhàng thi lễ sau đó nói rằng, mà Lan Kiếm hành lễ qua đi liền hướng phía ngoài chạy đi chuẩn bị tất cả công việc đồng thời thông. Báo Vu Hành Vân, ân, Phương Thành khẽ vuốt cằm. Trong lòng vẫn có chút không ức chế được vui vẻ. Lần này bế quan, thu hoạch thật sự là cực lớn. Đầu tiên chính là tu nội công tiến hơn một bước chuyển hóa thành tiên thiên chí tôn âm dương trường. Sinh công, từ đây tinh thuần cương khí hiệu suất tăng lên gấp bội. Thứ nhì chính là tam môn tuyệt học thành công nắm giữ cùng ưu hóa. Thiên sơn lục dương trường ngược lại vẫn tốt. Tuy là cương mãnh thần diệu, thế nhưng Phương Thành trong tay đầu cũng không phải là không có so ra kém võ công của nó. Thế nhưng cái này Thiên Sơn Chiết Mai Thủ liền thật là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ lúc phía trước cùng Vu Hành Vân giao chiến thời điểm hắn liền đối với môn võ công này sinh lòng hướng tới, quả nhiên không có nhìn lầm. Nhìn như chỉ có 3 đường trưởng pháp, 3 đường cầm nã thủ. Thế nhưng thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chiết mai thủ bên trong. Mà đối với sở học quá mức tạp rất rộng Phương Thành mà nói nhất định chính là chế tạo riêng. Phương Thành sở học đến từ phái cổ mộ, toàn chân giáo, cửu âm chân kinh cùng với hệ thống tưởng thưởng các loại võ học. Trong lúc cũng không có quá nhiều cộng thông chi sử. Trước đây mỗi khi cùng địch giao chiến hắn đều là bằng vào chính mình mạnh mẽ chiến đấu lớn thiên. Phú lấy một tương hợp kỹ năng ứng đối, giống như dùng đại phục ma quyền đánh với thiên sơn lục dương trưởng một dạng. Nhưng mà như vậy tóm lại là quá mức hình tán. Đạt được thiên sơn chiết mai thủ sau đó, hắn tiến hơn một bước đem thay đổi hóa thành cửu đường chiết mai thủ. 3 đường trưởng pháp. 3 đường quyền pháp, 3 đường cầm nã thủ. Chân chính bắt đầu đem toàn thân mình võ công dung hợp quán thông, khiến cho trở thành chính mình một thân trên tay võ công tổng cương. Có thể nói, 3 ngày nay phần lớn thời gian liền tốn ở phía trên này. Đơn giản thu hoạch tương đối khá, còn như sau cùng sinh tử phù phương thành lĩnh ngộ sau đó cũng là thêm chút cải biến. Không còn muốn từ thiên sơn lục dương trưởng thôi động, từ nay về sau từ chính mình âm dương cương khí thôi động là có thể. Ở giữa vài phần âm vài phần dương hoàn toàn tùy ý tâm ý. Từ hắn dưới sinh tử phù, thiên hạ chỉ có một mình hắn có thể giải. Nghĩ tới những thứ này thu hoạch, hắn không khỏi khóe miệng lần nữa câu dẫn ra một nụ cười. Ca ca, người rốt cục xuất quan lạp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm dí dỏm truyền đến. Vu Hành Vân mấy cái lắc mình gian liền xuất hiện ở Phương Thành bên cạnh thân. Sau đó như nhặt được chí bảo một dạng lần nữa ôm tay phải của hắn. Ca ca, ngươi làm sao bế quan lâu như vậy? Khiến cho Vân Nhi thật là lo lắng. Nàng bĩu môi, thật là khả ái. Phương Thành cười nhéo nhéo của nàng yêu kiều gương mặt non nớt. Không nói gì, chỉ là xoa xoa đầu của nàng, khiến cho Vu Hành Vân thật là hưởng thụ, chút bất chi bất giác, đã tới trước đại điện. Cung chủ, có hay không hiện tại tắm rửa thay y phục, Lan Nhi các nàng đều muốn tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Mai Kiếm mặc quần áo màu đỏ nhạt cung áo lót, đem dáng đẹp tư thái sấn thác linh lung có hứng thú. Nàng nhớ tới phía trước Vu Hành Vân bàn giao cho các nàng 4 người sự tình. Không khỏi trên mặt hỏa thiêu. lại trộm liếc một cái Phương Thành. Cung chủ tuy là dáng dấp phổ thông, thế nhưng cặp mắt kia thật là đẹp đâu. Mấy ngày ấy bế quan tu hành, trên người thật là có điểm không thoải mái. Trước đây ngược lại là còn không có hưởng thụ qua loại này bị người phục vụ cảm giác. Đó chính là thử xem a. Phương Thành cười lên tiếng. Vậy khổ cực các ngươi, mang ta tới a. Mai kiếm phảng phất bị cái gì thiên đại thưởng cho một dạng, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Đi vào đại điện, liền thấy Lan Kiếm Trúc, Kiếm Cúc, Kiếm Tam nữ sớm đã quỳ rạp dưới đất chờ hắn qua đây. Cung nghênh cung chủ, Mai Nhi vì cung chủ thay y phục, Lan Nhi vì cung chủ thay y phục, Trúc Nhi vì cung chủ thay y phục, Cúc Nhi vì cung chủ thay y phục. Một mảnh oanh oanh yến ngữ. Phương Thành giống như đặt mình trong bụi hoa một dạng. Hắn tuy là vững vàng, thế nhưng nhiều hơn chính là bị Tiểu Bạch sự kiện kia kích thích. Bên ngoài bản tính cũng là phóng đãng không chịu gò bó. Tùy ý quét mắt liếc mắt đại điện, Phương Thành biết từ nữ cho dù trong lòng có gì cũng đối với chính mình không tạo được uy hiếp gì. Một trận thư thích tắm rửa sau đó, đã là sau hai canh giờ. Phương Thành cùng Vu Hành Vân hai người dùng linh thú cung chư nữ chuẩn bị xong mỹ vị món ngon. Vu Hành Vân cái miệng nhỏ nuốt vào một khối chân vịt. Mắt to trắng Phương Thành liếc mắt. Ca ca, người thật là xấu. Bất quá một sân vui vẻ gian lại ngoài ý muốn tràn đầy phong tình. Phương Thành, khái khái, liền chỉ lo vùi đầu ăn. Làm bộ không có nghe thấy. Bất quá trong lòng cũng là trở về vị lấy mới vừa rồi cùng Vu Hành Vân sự tình. Trong này tư vị tự nhiên là tuyệt không thể tả. Thế nhưng trừ ra đoạn mấu chốt này, Phương Thành cảm thụ được trong cơ thể cương khí cũng không có giống như trong tưởng tượng tăng phúc nhiều như vậy. Cùng Vân Nhi tu luyện dường như hiệu quả không phải tốt như vậy. Chẳng lẽ là lần đầu tiên tu luyện hiệu quả mới là điều kiện tốt nhất sao? Không trách Phương Thành có cái suy đoán này, bởi vì lúc này hắn âm dương cương khí chỉ là tinh thuần khoảng 3/10. So sánh với lần đầu tiên hiệu quả đơn giản là kém quá xa. Mặc dù so sánh lại chi chính mình luyện công phải nhanh, thế nhưng mau biên độ cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là muốn nguyên âm? Đến cùng là lần đầu tiên vẫn là nguyên âm nguyên nhân. Sau này liền biết. Muốn không quá thông, Phương Thành liền buông xuống cái ý niệm này, bất quá lập tức nhớ tới công pháp này, lắc đầu cười, đây là muốn buộc ta hái hoa ngắt cỏ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN